Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 19, nhân gian đảo. Ác chiến tiếp tục, chỉ là té một cái mà thôi, lấy Kaido biến thái như vậy thân thể tố chất tới nói. Hoàn toàn cũng là không ảnh hưởng toàn cục sự tình, theo Kaido. Hắn té một cái mạo xưng chính là cho Sở Dịch càng nhiều sinh tồn thời gian mà thôi. Cho nên cấp tốc sau khi đứng dậy, Kaido liều mạng phía trên nhiễm lấy bụi đất vết thương, cười gằn liền lại một lần phóng tới Sở Dịch. Thế mà Kaido lại là hoàn toàn không hiểu tình huống bây giờ. Cho nên cười gằn xông về phía mình Kaido, tại Sở Dịch xem ra hoàn toàn cũng là một đứa ngốc. Kaido, ngươi tối đa cũng thì cao hứng một hồi, bởi vì ngươi té một cái, không chỉ có riêng là cho ta vài giây đồng hồ khôi phục thời gian mà thôi, càng là để cho ta giải tu la ma tượng tránh thức phẫn nộ. Âm thầm tâm nói một tiếng, Sở Dịch dùng tu la chi đồng bên trong đạo thứ ba gợn sóng hiển hóa linh hồn chi đồng. Tại cười nhạt bên trong nhìn chăm chú lên Kaido từng bước ép sát mà đến bóng người. Cùng lúc đó, thấm nhuần lấy Kaido linh hồn, Sở Dịch sử dụng linh hồn chi đồng huyền diệu phối hợp Kenbunshoku Haki. Sắc màu quan sát, sử dụng, rõ ràng là trước tiên liền giải Kaido ý nghĩ, mà cái này đúng lúc cũng là tu la ma tượng phẫn nộ về sau. Ngưng kết tu la chi đồng đạo thứ ba gợn sóng hiển hóa linh hồn chi đồng cái thứ nhất năng lực. Thấm nhuần linh hồn. Thăm dò người khác ý nghĩ, sử dụng năng lực này thời điểm, Sở Dịch chỉ cần dùng tu la chi đồng nhìn chăm chú lên mục tiêu. Tại thấm nhuần người khác linh hồn thời điểm, lại phối hợp một chút xíu Kenbunshoku Haki, sắc màu quan sát, sử dụng, mục tiêu trong đầu bất kỳ ý tưởng gì, tại Sở Dịch trước mặt chính là triển lộ không thể nghi ngờ. Tựa như là Sở Dịch trước mặt Kaido đi. Hắn hướng đi lên thời điểm, dựa vào mỗi người chiến đấu thói quen, nhất định đều trong đầu thiết kế mấy bộ phương án chiến đấu. Hoặc là lập hồ sơ, trong đầu suy nghĩ như thế nào chiến đấu a? Mà Sở Dịch dùng tu la chi đồng linh hồn chi đồng phối hợp Kenbunshoku Haki. Sắc màu quan sát, lúc này rõ ràng là có thể thám thính đến Kaido chỗ có ý tưởng. Điều này hiển nhiên là so Kenbunshoku Haki, sắc màu quan sát, cái kia dự phán năng lực càng thêm đáng sợ năng lực. Lắng nghe người khác tiếng lòng a, cũng là bởi vì tại Kaido xông lên trước đó, thì giải hắn xông lên muốn chấp hành tất cả phương án chiến đấu. Lần này Sở Dịch nhìn lấy Kaido xông về phía trước thời điểm, lại không có chút nào bối rối cảm giác. Riêng là Kaido đã là vọt tới Sở Dịch trước mặt, nắm chặt quyền đầu muốn xuất quyền thời điểm. Sở Dịch mỉm cười, không chút hoang mang thì dùng lúc trước khôi phục lực lượng. Bước ra một cái, tật phong bộ. Kaido, người vũ trang sắc cứng hóa ngược lại là lộ ra vô cùng khó giải quyết. Đáng tiếc người công kích thói quen thật sự là quá đơn giản. Lại là muốn xông lên phối hợp cậy. Mạnh cho ta một cái đấm thẳng sao? Đến tiếp sau muốn dùng dường như mưa to thế công đánh ta. Chuyện cười, vừa nghĩ đến đây, siêu, Sở Dịch dẫn đầu bước ra, tật phong bộ. Ngay sau đó Kaido tựa như là tại phối hợp Sở Dịch diễn xuất một dạng. Đúng lúc là tại Sở Dịch dùng, tật phong bộ, tiến hành né tránh về sau. Nhất quyền đánh vào không trung. Cái kia không trung chính là Sở Dịch lúc trước chỗ vị trí. Làm sao có thể nhanh như vậy nhất quyền. Thế mà sớm né tránh. Mắt thấy Sở Dịch, Kaido giống như đã sớm phối hợp tốt một vòng công kích. Kenbunshoku Haki, sắc màu quan sát, vẫn chưa giác tỉnh Gekko Moria còn không có cảm giác đến cái gì. Một bên khác ngã trên mặt đất. Kenbunshoku Haki. Sắc màu quan sát, đã nắm giữ đến nhất định cảnh giới Mihawk, Jinbei thì là đồng thời trợn tròn hai mắt, nhìn trước mắt không thể tin một màn cảnh tượng, trong lòng sinh ra mấy phần hoài nghi nhân sinh ý nghĩ. Mà để Mihawk, Jinbei hoài nghi nhân sinh, chính là sở dịch cái kia thấm nhuần linh hồn, lắng nghe tiếng lòng năng lực a. Phải biết, tại Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tu luyện bên trong, muốn có sở dịch cái kia phần lắng nghe tiếng lòng lực lượng. Vậy thì thật là phải vô cùng cảnh giới cao a. Mihawk, Jinbei chấn kinh chính là điểm này. Rõ ràng mới thấy sở dịch thời điểm, hắn Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, vẻn vẹn là vừa vặn giác tỉnh, hoặc là vừa tìm thấy đường mà thôi. Lúc này mới qua bao lâu? Sở dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, liền như là cưỡi tên lửa giống như tăng lên. Hiện nay đều muốn tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Không có khả năng, thâm biểu hoài nghi thời điểm, nhân loại đều sẽ vô ý thức phủ định ý nghĩ của mình. Tựa như là Slam Dunk bên trong Hanamichi Sakuragi, vừa học hội nhảy ném trúng đích một cái hai phần bóng thời điểm. Đa số người đều cảm giác đó là một cái trùng hợp một dạng. Mà tại Slam Dunk bên trong Hanamichi Sakuragi là như thế nào làm? Chính là dùng liên tục dẫn bóng nói cho những cái kia hoài nghi người khác. Thiên tài là không thể dùng lẽ thường đến. Sở dịch cách làm, hoàn toàn như là Hanamichi Sakuragi một dạng. Đứng đắn Mihawk, Jinbei cũng hoài nghi lúc trước một màn. Chính là sở dịch mèo mù gặp cá rán. Là một lần dễ dàng khiến người ta sinh ra hiểu lầm trùng hợp lúc siêu. Siêu, siêu. Kaido như là như mưa to liên tục thế công mở ra. Xem xét lại sở dịch. Tại Kaido cái kia như là như mưa to công kích đến. Đúng là vẻn vẹn dùng, chỉ hội, liền tránh né tự nhiên. Mỗi một lần Kaido liền muốn rơi xuống thiết quyền trước. Sở dịch đều có thể nhanh nhẹn sớm tiến hành tránh né. Như thế sự thật sống sờ sờ bày ở Mihawk, Jinbei các loại người trước mặt. Đã là để bọn hắn không thể nghi ngờ. Cho nên đang yên lặng kính nể sở dịch có thể tại như vậy trong thời gian ngắn. Liền đem Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tăng lên tới như vậy cảnh giới thời điểm, hừ. Hơi hơi hừ lạnh một tiếng. Theo sở dịch phương hướng truyền đến. Liên tục tránh đi Kaido tất cả công kích. Rốt cục đợi đến một cái phản kích cơ hội sở dịch. Rõ ràng là vận dụng linh hồn chi đồng cái thứ hai năng lực. Cái kia chính là trưởng khống tư duy. Ngay sau đó, oanh, Kaido như là như mưa to công kích kết thúc. Phát ra hừ lạnh một tiếng sở dịch tranh thủ thời gian cánh tay trái hóa kiếm lưỡi đao. Thừa dịp Kaido thế công đình chỉ trống rỗng. Một cái, phân biển, kiếm thế đánh tới. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét. Sở dịch chém xuống mà xuất kiếm mang, rõ ràng là khóa chặt Kaido thân thể. Nhưng Kaido trên thân bao phủ chính là vũ trang sắc cứng hóa không phải sao? Sở dịch, phân biển, kiếm thế mạnh thì mạnh. Có thể nếu là muốn phá nát Kaido vũ trang sắc cứng hóa. Thương tới hắn thân thể, vẫn là có chút khó khăn. Cũng là bởi vì tin tưởng vũ trang sắc cứng hóa phòng ngự lực. Cho nên Kaido gặp sở dịch, phân biển, kiếm thế chặt chém mà đến thời điểm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn tránh né ý tứ. Đúng lúc chính là lúc này thời điểm, ông. Thông qua Tu La Chi Đồng, hiển thị rõ linh hồn Chi Đồng huyền diệu. Trong chốc lát, theo Tu La Chi Đồng bên trong lập lòe mà ra mà hào quang màu tím. Đoàn đoàn bao trùm Kaido trong thân thể đoàn kia màu ngà sữa ánh sáng. Chờ theo cái kia đạo yêu dị màu tím, sở dịch trong thân thể đồng dạng sáng lên hào quang màu nhũ bạch. Cũng theo yêu dị màu tím ngưng kết mà thành thông đạo. Một chút xíu tràn vào đến Kaido trong thân thể thời điểm xử trí không kịp đề phòng trưởng khống. Lấy Kaido suy nghĩ, trong nháy mắt tan rã Kaido trên thân vũ trang sắc cứng hóa. Cơ hồ là tại Kaido trên thân vũ trang sắc cứng hóa biến mất trong nháy mắt. Sở dịch, phân biển, kiếm thế rơi xuống. Chính là lệnh hắn cánh tay trái. Trực tiếp xuyên qua Kaido lồng ngực.